Hỉ Hoa, chương 12, góc truyện audio.com. Sở Bắc Nam là con một gia đình kinh doanh khách sạn. Đương nhiên những mỹ thực anh đã ăn qua có thể dùng từ nhiều vô kể để miêu tả. Nhưng sau khi thử món ăn Tang Thủy Lan làm ra, anh lập tức phải xem lại định nghĩa về chân phẩm của bản thân. Nếu trước kia, những đồ anh ăn qua được coi là chân phẩm, thì đồ ăn do cô nấu có thể coi như cực phẩm trong chân phẩm. Hiện giờ lại có cơ hội được ăn cực phẩm, anh nào có dễ dàng bỏ đi chứ? Tiểu Lan Lan Sở Bắc Nam không thèm chú ý hình tượng. Cầm khăn lau miệng vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng no căng. Bị gọi là Tiểu Lan Lan, Tang Thủy Lan không tự chủ dùng mình một cái. Còn mê thần cao mày, mặt tối sầm. Sở Bắc Nam không thấy ánh mắt nguy hiểm của Nghê Thần nhìn mình. Nở nụ cười tự cho là hấp dẫn chết người không đền mạng với Tang Thủy Lan. Giơ ba ngón tay, tôi trả gấp ba lần lương hiện tại của cô. Hãy đến làm đầu bếp riêng của tôi. Vừa dứt lời, Kiều Dĩ Thâm cũng đến bên cạnh cô. Giơ bốn ngón tay vô cùng nghiêm túc nói. Tôi trả gấp bốn lần rưỡi, năm lần, hai người vẫn say mê đấu giá. Nghê Thần gọi người giúp việc, muộn rồi, tiễn khách, thần, bây giờ còn chưa đến 9 giờ Kiều Dĩ Thâm kêu lên. Hơn nữa, chúng ta mới ăn cơm tối, còn chưa ăn khuya mà, Sở Bắc Nam đã bắt đầu mơ ước tiếp tục được ăn đồ cực phẩm. Thật ra, chúng tôi đã quyết định, ba bữa sáng trưa tối ngày mai cũng đều ăn ở đây. Kiều Dĩ Thâm dõng dạc nói, Sở Bắc Nam phụ họa. Tôi biết, cậu lo chúng tôi đi đường đêm khuya nguyểm, cho nên phòng dành cho khách cạnh phòng ngủ của cậu. Chỉ cần bảo người làm đi dọn dẹp một chút, tối nay tôi sẽ ngủ lại đó. Kiều Dĩ Thâm hùa theo, phòng bên cạnh phòng đó là của tôi. Sự thật chứng minh khi vô sỉ gặp lạnh lùng, sẽ chết cóng vì lạnh. Thắng lợi nhất định thuộc về người sau. Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bắc Nam một mạch bị đuổi khỏi biệt thự. Trước khi đi còn sống chết ôm lấy cạnh cửa, cào thét không đi, Nghê Thần vỗ vỗ trán có chút đau đớn tiễn khách trở về. Vào nhà đã thấy Tang Thủy Lan ngồi trong phòng khách, bấm ngón tay làm nhảm gì đó. Cô lẩm bẩm gì vậy? Cô nghiêm túc nói, hiện tại, tiền lương của tôi là 75.000 tệ một tháng. 5 lần là 375.000 tệ, nếu như tôi mỗi tháng có thể kiếm được 375.000 tệ. Thì trong vòng một năm là 400.000-500.000 tệ. Tiết kiệm ăn uống một chút, gửi ngân hàng tiền lãi hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của anh. Cô vui vẻ cười, như vậy, chẳng phải là tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành được di nguyện của cha tôi sao? Cô nói xong lấy lại tinh thần, nhìn lên thấy Nghê Thần đang cúi đầu, cười như không cười nhìn cô. Dùng mình, lúc này mới ý thức được lúc nãy mình có chút tự cao. Cô muốn đi làm chỗ khác, cô bị hơi thở lạnh lẽo của anh đẩy lùi từng bước. Vội ra sức lắc đầu, luôn miệng phủ nhận, tôi chỉ là mơ mộng một chút thôi. Anh gật gật đầu, nụ cười ảm đạm có chút nhu hòa hơn. Coi như cô biết mình biết người. Tôi đói bụng, nấu cơm đi, nấu cơm, không phải vừa ăn cơm tối sao? Cơm tối đúng là vừa ăn xong. Nhưng phần của tôi cô phải bị hai tên hỗn đản kia cướp rồi sao? Tang Thủy Lan ai oán đi vào bếp nấu súp cho Nghê Thần. Cô vừa rửa rau vừa nhịn không được nhỏ giọng oán trách, mình rốt cục là sợ cái gì? Người ta sẵn sàng trả lương gấp 5 lần là 5 lần nha. Cho dù họ trả gấp 10, chị cũng không được đồng ý. Tiếng trẻ con đột nhiên vang lên bên tai, khiến Tang Thủy Lan hoảng sợ. Nhìn thấy Hỉ Hoa ngồi sau lưng mình, cô mới đưa tay vỗ vỗ ngực. Sao em lại đến đây? Gần đây càng ngày càng hay nhìn thấy em. Hỉ Hoa cong cái miệng nhỏ cười hì hì. Bởi vì em có linh cảm, ngày em đầu thai làm người không còn xa nữa. Nói xong, nó còn cười cười nháy mắt với cô. Nếu chị nhanh nhanh lấy cha tương lai của em, nhanh chóng có thai, nói không chừng em rất nhanh sẽ gọi chị một tiếng mẹ. Xú Hỉ Hoa, cả ngày nói hưu nói vượn, em không nói hưu nói vượn nha, chị có biết giữa linh hồn với linh hồn có tồn tại những bước sóng không? Từ sau khi chị cùng cha tương lai của em ở cùng nhau, Em phát hiện bước sóng linh hồn của hai người cực kỳ phù hợp. Ai ở cùng một chỗ với anh ta? Tang Thủy Lan vì lời nói của Hỉ Hoa mà đỏ mặt. Cùng sống dưới một mái nhà mà. Tiểu quỷ chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ. Chẳng lẽ chị không thích cha tương lai của em sao? Anh ấy có ngoại hình xuất sắc, lại phong độ, quan trọng nhất anh ấy không phải người đa tình. Nó tiến sát lại gần cô, nhìn cô tiếp tục nói. Hơn nữa ở cạnh chị lâu như vậy, em phát hiện ra, trừ bỏ những lúc chị ngốc nghếch, ngớ ngẩn, vừa thực tế, các phương diện còn lại đều thích hợp trở thành mẹ của em. Cô bị nó nói tức giận đến trắng mặt. Chị ngốc, chị khờ, chị không thực tế. Hóa ra cô cũng hiểu bản thân mình nhỉ. Âm thanh đột nhiên vang lên. Dạ Tang Thủy Lan nhảy dựng. Cô đang thái rau, tay run đến mức suýt làm rơi hết đồ xuống đất. May mà Nghê Thần nhanh tay đỡ lại được. Ấn vào tay cô, Nghê Thần mắt sáng quắc. Nhìn cô chằm chằm, cô đang nói chuyện với ai? Cô lắc đầu liên tục. Tôi có nói chuyện sao? Anh cười cười, ánh mắt nhìn quanh phòng bếp. Hỉ Hoa nháy mắt vô tội, ngồi trên bàn ăn trong bếp cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Chỉ là anh không thể nhìn thấy nó. Điều này khiến Hỉ Hoa chán nản. Nó méo miệng tủi thân, chạy đến bên người Tang Thủy Lan làm nũng. Chị mau gả cho cha còn sinh em ra chứ. Tang Thủy Lan tức giận đến mức nảy sinh ý nghĩ quỷ sát. Tiểu tử này đúng là muốn biến cô thành kẻ thần kinh trong mắt Nghê Thần. Nghê Thần nhìn một vòng không thấy ai. Hở hững nói, cô không phải là có chuyện gì giấu tôi chứ? Cô lập tức lắc đầu. Anh bước tới gần hơn một chút, ngón tay thon dài khẽ kéo sợi tóc vương trên trán cô ra sau. Cất giọng dịu dàng nói, vì cái gì miệng lưỡi của cô cứng rắn như vậy? Anh đột nhiên tới gần, cơ thể cô nhất thời cứng đờ. Khi ngón tay anh không cẩn thận chạm vào mặt cô, tai cô cũng không tự chủ mà đỏ ửng lên. Đây không phải lần đầu tiên hai người gần gũi như vậy. Nhưng dù gì bề ngoài xuất chúng của anh ta cũng tạo cho cô cảm giác áp bức không thể không thừa nhận. Cô cũng không biết, đến cùng là cô có hy vọng gì với anh. Ở anh cô có cảm giác sợ hãi đồng thời cũng không thể phủ nhận cảm giác muốn ngắm một mỹ nhân như vậy. Mới đầu cô cho rằng anh dựa vào gia sản tổ tiên để lại. Nhưng trong thời gian sống chung, cô hiểu được anh không giống như suy nghĩ của mình. Cô không chỉ một lần nghe bác Lý nói Nghê Thần từ nhỏ đến lớn luôn có danh tiếng tốt. Người này rõ ràng có thể dẫn đầu nhưng lại thông minh dùng sự bình tĩnh và đạm mạc để che giấu ánh sáng của bản thân không giống như thói quen của các công tử nhà giàu khác. Nghê Thần thực sự là rất ưu tú. Đối mặt với người đàn ông ưu tú như vậy, cô vừa chiêm ngưỡng vừa sùng bái. Nhưng chiếm anh làm của riêng thì cô không dám. Cô tự biết lượng sức mình. Nếu cô không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép cô. Nhưng đến khi cô muốn nói, nhớ rõ, nhất định phải nói tất cả cho tôi biết. Nhìn bóng dáng cao lớn của Nghê Thần rời khỏi phòng bếp, Tang Thủy Lan còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Nắm dao trong tay đã bị bóp nát mà vẫn chưa tỉnh lại. Hỉ Hoa ngồi một bên, chống cằm lên bàn tay mũm mĩm thở dài. Hai, cha tôi thật là khổ. Thế nào lại có thể thích một người có thần kinh thô như vậy, hỏi thế gian tình ái là chi? Cùng Nghê Thần lớn lên không chỉ có Kiều Dĩ Thâm và Sở Bắc Nam. Còn có một người nữa, gia thế cũng tương xứng. Dung mạo thanh tú, ăn mặc hợp thời chính là mỹ nữ Tống Giao Giao. Tống Giao Giao là con gái yêu trong gia đình. Trên cô là một người anh trên ơn cô 11 tuổi và một chị gái lấy chồng ở bên Mỹ. Bởi vì mẹ cô 42 tuổi mới mang thai cô, nên đối với cô con gái này cả nhà từ trên xuống dưới đều coi như bảo bối cưng nựng hết sức. Hống hồ, Tống Giao Giao cũng là người có năng lực, chẳng những thừa hưởng tất cả những nét đẹp của cha mẹ, còn rất thông minh, thành tích luôn đứng đầu, đối với mọi người cũng niềm nở nhiệt tình. Ăn nói nhẹ nhàng, lôi cuốn, có thể cùng mấy người Nghê Thần trở thành bạn tốt, vì cô không mang dáng vẻ kịch cỡm của thiên kim tiểu thư bình thường. Thái độ kiêu căng, lúc nào cũng biến mình thành ánh mặt trời. Hơn nữa họ Tống và họ Kiều vốn có chút thân tình, vì vậy cô cũng tự nhiên hòa vào với mấy người họ. Nửa năm trước, Tống Giao Giao đột nhiên thích chụp ảnh. liền học theo các nhiếp ảnh gia trên TV. Vác máy ảnh bắt đầu con đường nghệ thuật của mình đi đến các nơi. Mỗi nơi đến, cô đều chụp lại hình ảnh nơi đó rồi gửi email cho mấy người nghệ thần. Chia sẻ với họ những gì mình được thấy. Cứ như vậy, rong chơi khắp nơi nửa năm, vị tiểu thư họ Tống rốt cuộc cũng cảm thấy đã đi đủ. Mới mua vé máy bay khoang hạng nhất, bay suốt đêm từ bang Missouri về Đài Bắc. Ngay hôm sau về đến Đài Bắc, cô lập tức gọi điện thoại liên hệ với bạn tốt. Đương nhiên qua miệng Sở Bắc Nam cô đã biết Nê Thần luôn thích sống một mình lại trở về sống trong biệt thự lớn. Cô liền kéo theo hai người kia lao vào biệt thự nhà họ Nê. Cô thích Nê Thần, chuyện này Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bắc Nam đều biết. Nếu có một ngày Nê Thần thực sự cưới vợ sinh con, Tống Giao Giao tuyệt đối sẽ là người được chọn trở thành tam thiếu phu nhân nhà họ Nê. Dù sao hai người là thanh mai trúc mã, lại môn đăng hộ đối, lấy nhau cũng là chuyện hợp lý. Nhưng bây giờ họ còn trẻ, kết hôn sinh con chưa trong phạm vi quan tâm của họ. Ngay cả Tống Giao Giao cũng nghĩ mình mới 23 tuổi chưa vội lấy chồng. Theo hiểu biết của cô, Nê Thần là một người sống rất có nguyên tắc, ngoại hình tao nhã, luôn tỏ ra lạnh lùng. Anh không giống như Sở Bắc Nam và Kiều Dĩ Thâm nhìn thấy người đẹp liền biến thành hoa hoa công tử. Chơi đùa chán lại phủi mông xoay người đi mất. Anh tôn trọng người khác, tôn trọng tình cảm, nên cô thích anh, đối với anh cũng rất tin tưởng. Ngày hôm đó, cô mang theo quà đến biệt thự nhà họ Nghe, nhìn thấy người ngày đêm mình mong nhớ. Liền giống như con bướm nhỏ bay đến, ôm lấy Nê Thần hôn lên mặt anh. Hai người đi sau cô trêu chọc, đúng là mỗi người một mệnh. Giao Giao mỗi lần thấy A Thần đều nồng nhiệt hôn người ta. Còn hai chúng ta cũng chỉ biết nhìn mỹ nhân ôm ấp người khác mà than thở. Tống Giao Giao đang ôm Nê Thần chẳng hề thấy áy náy. Quay đầu lại làm mặt quỷ với hai người, vô cùng thân thiết ôm tay Nê Thần kéo đi. Mang quà ra đưa cho mọi người, Nê Thần bị cô kéo tới ngồi xuống ghế sofa, đưa tay lau vết son môi của cô dính trên má. Anh lau rất nhanh, nhưng vẫn bị Tống Giao Giao phát hiện ra. Cô có chút không thoải mái, chu chu miệng, nhưng trước giờ trước mặt Nê Thần cô không làm càn, nên vẫn không nói gì, đem quà tặng cho mọi người. Quà của Kiều Dĩ Thâm và Sở Bắc Nam tuy rằng cũng là có tiếng, nhưng cũng chỉ là bình thường so với quà của Nghê Thần. Đó là một chiếc bật lửa Zippo, mặt trên được khảm kinh cương tinh xảo. Giờ dưới ánh đèn liều khúc xạ ánh sáng rất long lanh, Nghê Thần cầm bật lửa trong tay thưởng thức, nhìn tới nhìn lui một lúc, ngữ điệu nhàn nhạt nói, anh không hút thuốc, em mua cái này cho anh làm gì? Tống Giao Giao mỉm cười xinh đẹp ngồi xuống cạnh anh, dùng giọng điệu ngọt ngào giải thích. Không biết tại sao, nhưng khi đứng trước tủ trưng bày, nhìn thấy chiếc bật lửa này, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Tuy anh không hút thuốc lá, nhưng có thể xem nó như một món đồ nghệ thuật. Tống Giao Giao tức giận, trừng mắt liếc kẻ lắm miệng Kiều Dĩ Thâm, ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc chìa khóa của Nghê Thần trên mặt bàn. Lúc trước trên đó có treo hình con heo nhỏ, từ khi nào đã thay bằng khối tròn nhỏ nhỏ kỳ lạ kia. Cô lắc lắc cánh tay Nê Thần, cong môi nói, con heo thủy tinh em tặng anh đâu, anh không cẩn thận làm rơi rồi. Anh giải thích nhẹ nhàng, thực ra, con heo thủy tinh đó đã cho con của bác Lý quản gia rồi. Tống Giao Giao có chút không vui, đối diện với thái độ ôn hòa của Nê Thần, cô cũng không dám chất vấn quá mức chỉ ấm ứ trong lòng. Bạn cũ lâu ngày gặp lại đương nhiên không thiếu chuyện để nói. Cho nên khi Tang Thủy Lan đi mua đồ ăn về, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ bước vào cửa đã thấy phòng khách ồn ào náo nhiệt. Cách chương.